Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, lại làm náo động rồi. Trở lại cho ta, an tĩnh chú khí thần điện trong sân rộng. Một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, đem mọi người đều là cả kinh hoàn hồn. Sau đó bọn hắn liền đem tầm mắt chuyển đến phương hướng âm thanh truyền tới. Nguyên lai là cái kia băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công phát ra. Đặng Cửu Công không chỉ có riêng là phát ra một đạo hét lớn thanh âm. Cùng lúc đó cái kia cửu phẩm thần hoàng khí tức đột nhiên bộc phát. Sau đó cái kia đóa hướng lôi đình liệt viêm luyện hồn thiên viêm. Liền rốt cục lại lần nữa bị hắn đặt vào trong khống chế. Vị này dù sao cũng là cửu phẩm thần hoàng cường giả. Vừa rồi đây chẳng qua là luyện hồn thiên hỏa ý thức tự chủ. Ở tại lấy lại tinh thần cường lực khống chế phía dưới. Rốt cục không còn ra cái gì con thiêu thân. Một bên khác Tất Huyền phản ứng cũng không chậm. Ở tại bắt trước làm theo phía dưới. Cái kia đóa hải long diễm. Rốt cục trở về quỹ đạo. Bắt đầu lần này viêm trận tế luyện. Các loại hỏa diễm ý thức tự chủ. Chung quy là không lay chuyển được chủ nhân cưỡng ép khống chế. Sau một lát, quảng trường này phía trên. Liền bắt đầu đứng sừng sững lên từng tòa đủ mọi màu sắc cường hoành viêm trận. Mà lại những này viêm trận cơ hồ đều là đạt đến thần giai cấp độ viêm trận. Nhất là ở giữa nhất ba tòa viêm trận, cái kia phát ra khí tức, cơ hồ đều để một chút cách hơi gần viêm trận, có mơ hồ phá toái chi tượng. Bởi vậy cũng có thể thấy, toàn bộ chú khí thần điện trên quảng trường, đúng là lấy cái kia ba vị đại trưởng lão thuật đúc khí vi tôn. Vẻn vẹn là cái này viêm trận tế luyện, liền có thể thấy được lốm đốm rồi. Suy suy suy, quảng trường một góc Diệp Băng, tự nhiên cũng là làm từng bước bắt đầu tế luyện viêm trận. Hắn viêm trận riêng một ngọn cờ, lại là lôi đình liệt viêm tế thành, ngược lại là không nhận cái kia tam đại viêm trận ảnh hưởng. Chỉ bất qua cái này viêm trận phẩm giai, so với tam đại trưởng lão viêm trận đến, lại có chút không bằng. Vẻn vẹn chỉ đạt tới thần giai cao cấp, mặc dù so đại đa số viêm trận mạnh hơn, nhưng muốn đoạt được chú thần hội 3 vị trí đầu hoặc là nói 10 vị trí đầu. Giống như cũng không dễ dàng như vậy. Bà bà bá, tại Diệp Băng ống tay áo vung vẩy ở giữa. Vô số đúc khí vật liệu liền bị hắn từ bao cổ tay bên trong quét đi ra. Cơ hồ bầy đầy hắn quanh người vị trí, nhiều như rừng mấy có gần ngàn kiện. Lần này Diệp Băng chế tạo thế nhưng là một loại đặc thù thần khí. Hắn biết rõ, liền xem như chính mình rèn đúc ra hai loại hiệu quả thượng phẩm thần khí. Chỉ sợ tại cực phẩm thần khí trước mặt, cũng không có chút nào khả năng so sánh, thuật đúc khí so đấu. Đầu tiên nhìn đây là vũ khí phẩm giai, sau đó mới có thể nói mặt khác, cái này cơ bản nhất phẩm giai cũng không sánh bằng rồi. Cái kia chú thần hội này 3 vị trí đầu, cũng liền cùng Diệp Băng vô duyên, bất quá vượt giai đúc khí loại sự tình này, tại Diệp Băng mà nói cũng không phải là không có làm qua. Năm đó ở ngoại băng vực Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm, hắn liền dùng một đống linh giai đỉnh phong thậm chí là linh giai cao cấp vật liệu. Mịch Thiên rèn đúc ra một kiện hạ phẩm tiên khí Huyền Lôi Đế hậu giáp. Mặc dù nói thần khí cấp bậc cần vật liệu, cùng hạ phẩm tiên khí cần vật liệu không thể so sánh nổi. Nhưng bây giờ Diệp Băng cũng không còn là lúc trước Diệp Băng rồi. Hắn có cái này được ăn cả ngã về không lòng tin. Nói cho cùng, đó là bởi vì Diệp Băng biết mình không đạt được 3 vị trí đầu. Cùng lấy được chú thần hội một tên sau cùng cũng không có gì khác nhau. Hắn mục đích cuối cùng nhất. Cũng không phải cái này cái gì chú thần hội quán quân, mà là khả năng này tồn tại ở thần điện tổ địa hai đại huyền băng. Nếu đúc khí đã tiến nhập quỹ đạo, cái kia Diệp Băng chính là bấn khí hết thảy lộn xộn ý nghĩ. Một lòng chỉ chú ý chính mình viêm trận bên trong biến hóa. Soạt, mà khi Diệp Băng ống tay áo lần nữa phung lên, dòng dã 10 loại đúc khí vật liệu bị hắn cùng một chỗ quét vào viêm trận bên trong lúc. Không thể nghi ngờ là rước lấy đứng ngoài quan sát đám người một tràng thốt lên. Nếu như nói lúc trước Diệp Băng, cũng bởi vì nó không có danh tiếng gì, lại tuổi còn trẻ không bị người xem nặng. Cái kia vạn hỏa triều bái ngọn lửa màu bạc vừa ra. Rất nhiều người đều là vô ý thức chú ý tới hắn đúc khí. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Băng vậy mà đồng thời đem 10 loại đúc khí vật liệu quét vào viêm. Trận bên trong, đang suy nghĩ minh bạch hắn muốn làm gì thời điểm. Không ít người đều là lắc đầu cười lạnh. Ám đạo tiểu tử này đơn giản chính là tại làm bừa làm càn rỡ. Những này đến đây chú thần hội quan sát thuật đúc khí người tu luyện. Phần lớn đều là phẩm giai không tầm thường chú khí sư. Bọn hắn mặc dù không có cầm tới tham gia chú thần hội tư cách. Thực sự có tương đương độc đáo ánh mắt. Nói như vậy, đạt tới thần giai cấp độ chú khí sư. Cũng là xác thực sẽ không một loại dung luyện đúc khí vật liệu. Nhưng phần lớn cũng chính là hai loại nhiều nhất ba loại vật liệu đồng loạt tương dung. Cho dù là bên kia thần giai đỉnh phong chú khí sư tất huyền đặng cửu công hạng người. Cũng chính là 4-5 chủng vật liệu đồng loạt dung luyện. Tuyệt sẽ không vượt qua 5 loại số lượng. Đây cũng là cùng lúc trước Diệp Băng tại ngoại băng vực thời điểm không sai biệt nhiều. Mấy vị kia đều là huyền băng đại lục đứng hàng đầu đỉnh tiêm chú khí sư. Lại thêm đặc thù đúc khí chi hỏa. Có dạng này dung luyện thủ đoạn không gì đáng trách. Người cái này không biết từ nơi nào xuất hiện mao đầu tiểu tử có tài đức gì. Cũng dám đồng thời dung luyện 10 loại đúc khí vật liệu. Cái này chẳng phải là nói ngươi thuật đúc khí, muốn so cái kia bên cạnh mấy vị đỉnh tiêm đúc khí tông sư còn cao minh hơn nhiều. Tất cả mọi người tại nghĩ đến cái này khả năng thời điểm. Đều là vô ý thức lắc đầu, ngươi Diệp Băng cố nhiên là có một loại đặc thù cường hoành. Nhưng vạn hỏa triều bái đúc khí chi hỏa, nhưng dung luyện một đạo. Cũng không phải vẻn vẹn đúc khí chi hỏa cường hoành liền có thể. Nếu như là dung luyện đơn nhất đúc khí vật liệu, cái kia ngược lại là có thể dựa vào đúc khí chi hỏa cường hoành đoạt ra một chút thời gian. Nhưng là dòng dã 10 loại đúc khí vật liệu, cái kia khảo giác còn có chú khí sư bản thân linh hồn năng lực khống chế. Vậy thì cùng bước thứ 2 dung vật có chút nhớ nhung giống rồi. Cường đại linh hồn chi lực khống chế đúc khí vật liệu tinh hoa dung hợp. Chỉ cần có một chút không có khống chế tốt, nói không chừng liền sẽ thất bại trong gang tấc. Những này bên ngoài người vây quanh tiếng nghị luận, tự nhiên cũng vì giữa sân rất nhiều chú khí sư nghe được. Bước đầu tiên dung vật cũng sẽ không tốn hao quá nhiều tinh lực. Cho nên bọn hắn đều có thừa lực đến quan sát chính mình những cái kia đối thủ cạnh tranh. Bởi vì bên ngoài nghị luận, vừa rồi đại xuất qua một lần danh tiếng Diệp Băng, không thể nghi ngờ lần nữa trở thành trong sân tiêu điểm. Vô số đạo thần giai chú khí sư tầm mắt tập trung ở cái này góc hẻo lánh. Sắc mặt tất cả có sự khác biệt, hừ, mạnh hơn danh tiếng, kết quả sau cùng chỉ có thể là tự ăn quả đắng. Băng thần điện đại trưởng lão đặng cửu công hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ con uẩn thoáng ánh lên nhàn nhạt ghen ghét. Dù sao ở trước mặt hắn viêm trận bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có 5 loại đúc khí vật liệu tại dung luyện thôi. Nếu là dạng này làm càn rỡ một trận cũng có thể đúc xuất thần khí. Vậy chúng ta thuật đúc khí, chẳng phải là muốn tu luyện đến cầu thân đi lên sao? Tất huyền cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Có lẽ đối với đặng cửu công mà nói, hắn cùng Diệp Băng ở giữa còn có thù mới. Bởi vậy hắn khẳng định là không quen nhìn Diệp Băng đại xuất danh tiếng. Mặc kệ Diệp Băng giờ phút này có phải hay không tại làm bừa làm loạn. Chỉ ít hắn lại một lần trở thành toàn trường tiêu điểm. Đơn từ một điểm này đi lên nói. Nó loe người hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Mọi người nhìn, hắn muốn bắt đầu dung luyện đúc khí tài liệu. Ngoặc kép, hết chương.